Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy sau khi anh biết rõ vẫn lựa chọn tin tưởng mình. Điều này khiến Từ Vãn có chút rung động. Thực ra Chu Hoài Thần cũng rất tò mò. Từ khi thích cô đến khi cô không rời đi, anh đã biết vợ mình đã khác xưa. Nhưng dù sao thì hai người cũng không quen thuộc. Anh cũng biết mình không hiểu rõ người vợ này. Vì vậy khi Từ Vãn đưa ra yêu cầu, anh đã quyết định tin tưởng cô một cách toàn tâm toàn ý. Tất nhiên cũng muốn cô tin tưởng mình. Về chuyện của cô, anh tin rằng khi Từ Vãn muốn nói thì tự nhiên sẽ nói với mình. Cô còn chưa nói chắc chắn là chưa đủ tin tưởng mình có thể cho cô một tương lai an tâm. Anh đương nhiên sẽ không vô cớ đoán già đoán non. Dù sao thì anh biết vợ mình chắc chắn sẽ không phản bội tổ quốc. Như vậy thì bất kể cô có bao nhiêu bí mật, anh cũng có thể hoàn toàn chấp nhận. Hai người đều hiểu rõ chuyện này nhưng cũng không nhắc đến nhiều. Ngược lại, Từ Vãn sau khi trải qua chuyện này rõ ràng cảm thấy mình có chút rung động với Chu Hoài Thần. Không khỏi nghĩ đến chuyện anh trong sách cho bạn học vay tiền. Nếu cô mơ hồ cảm thấy sau này sẽ đi cùng người đàn ông này, vậy thì phải lập quy tắc. Muốn ở bên nhau cả đời thì quyền quản lý tài chính của gia đình này chắc chắn phải nằm trong tay mình. Ai ngờ cô nghiêm trang lập quy tắc, người đàn ông nào đó không nghe lọt một câu nào, chỉ nghe thấy Từ Vãn nói hai người ở bên nhau cả đời. Trái tim người đàn ông đột nhiên mềm nhũn, ở bên người mình yêu cả đời ư, thật tốt quá. Đây có phải là mơ ước thành hiện thực không? Mơ ước đã thành hiện thực, tiền bạc anh còn quan tâm sao? Nói gì thì nói, kết hôn rồi, người cũng là của vợ. Tiền chẳng phải cũng là của vợ sao? Từ Vãn không ngờ Chu Hoài Thần lại giác ngộ cao như vậy. Khen ngợi một cách hời hợt. Kết quả người đàn ông này còn nói đây là truyền thống của nhà họ Chu. Bố anh nói đàn ông nghe lời vợ mới có thể phát đạt. Cô suy nghĩ một chút. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà dường như đều do mẹ chồng làm chủ. Nếu đã như vậy thì Từ Vãn không từ chối. Những ngày tiếp theo trên xe vô cùng yên bình. Trong toa xe chỉ có Chu Hoài Thần và Từ Vãn. Mỗi ngày Chu Hoài Thần ngoài việc đến chỗ lão thủ trưởng một chuyến, thời gian còn lại đều ở trong toa xe cùng Từ Vãn. Từ Vãn thì ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thỉnh thoảng đến một ga lớn hơn thì xuống hít thở không khí. Bên Ninh Thành sau 3 ngày đã truyền đến tin tốt. Bọn gián điệp ẩn núp ở đó đã bị bắt gọn. Người đã được áp giải đến cục bảo mật để người chuyên môn thẩm vấn. Nhận được tin này, lão thủ trưởng đã xuống xe ở Ninh Thành trước. Chu Hoài Thần phải về biên cương báo cáo nên không đi theo mà tiếp tục đi về biên cương. Từ Vãn nghe nói vài ngày nữa lão thủ trưởng sẽ từ Ninh Thành đến biên cương. Cô cũng không hỏi nhiều. Mặc dù cô không hỏi nhưng lão thủ trưởng không quên cô. Trước khi xuống xe còn đặc biệt nói với cô rằng khi đến biên cương sẽ thưởng cho cô. Cô làm những điều này chắc chắn không phải vì tham lam gì, nhưng lão thủ trưởng đã nói như vậy thì cô cũng không từ chối một cách kiêu ngạo. Thái độ không kiêu ngạo của cô khiến Dương Nhuận Hoa nảy sinh một ý tưởng. Trên xe trò chuyện với Chu Hoài Thần vài câu mới biết Từ Vãn kết hôn với anh rất vội vàng. Hỏi thăm mới biết Từ Vãn sinh ra trong một gia đình như vậy. Vừa không coi trọng cha mẹ cô vừa rất thương xót cho cô gái này. Nghĩ đến mình có 3 người con trai, không phải vừa thiếu một người con gái sao? Hay là nhận Từ Vãn làm con gái nuôi? Ông nhìn đứa bé này lần đầu đã thấy thân thiết. Không thể lãng phí mối duyên này. Chu Hoài Thần không ngờ mình sắp có thêm mấy anh vợ. Lúc này bọn họ đã vào địa phận biên cương. Từ Vãn đã sớm bị cảnh đẹp bên ngoài thu hút. Trên núi xa xa đã phủ đầy tuyết trắng nhưng hai bên đường ray vẫn là cảnh sắc mùa thu. Nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không thấy có gì không hài hòa. Cách chương